Anh yêu em, cô nàng lạnh lùng, chương 18, mỗi người một ngã. Góc truyện audio.com. Chấm, xin lỗi các bạn vì Moon đang học cuối cấp nên thời gian chậm trễ. Mong các bạn bỏ qua. Bất mãn gì cứ nói Moon nha. Mong các bạn ủng hộ Moon. Lớp ô, sáng hôm sau, chuyện hôn ước giữa Vũ và Linh được thông báo. Đây là do Linh yêu cầu chủ yếu là đả khích Thi. Két. Bước xuống chiếc Lamborghini là Vũ và Linh. Lát sau, bốn chiếc mô tô, đen, trắng, đỏ, xám chạy đến, là Thi, Minh, Băng, Hòa, họ đi thản nhiên qua Vũ và Linh. À Linh khoát tay Vũ giả vờ nói to. Chấm, Honey à, em đói rồi. À nũng nịu mà phát ói. Băng khoát tay Hòa khích. Ông xã à, hình như có tiếng chó hú thì phải. Em sợ quá. Hòa nín cười đứng im. À Linh nói, Thiên Băng, cô đang xỉa sói ai vậy? Băng chống hông nói, của tôi nói kệ tôi. Mắc mớ gì đến đôi gian phu dân phụ các người? Vũ nãy giờ im lặng lên tiếng. Băng à, em thôi kiểu nói ấy. Mình nhếch môi, bảo vệ vợ chưa cưới sao? Cậu yên tâm vợ cậu chấp cả trường cũng không sao đâu. Linh nói, anh, thì nãy giờ quan sát nói. Thôi đi, Băng với anh Minh à. Hai người tốn thời gian để nói họ làm chi. Họ sủa thì mình không hiểu đâu. Linh hùng hổ quát, con xê kia, mày cũng chỉ là đứa cướp chồng người khác. Bộ ba mẹ mày không dạy cách không nên phá hoại gia đình người khác à, thì đá đều. Cô đang tự nói chính mình à, Linh khoanh tay. Không nha, tôi là hôn thê chính xác của anh Vũ. Cô muốn làm phu nhân Lê gia. Mơ đi, loại màu côi như cô thì còn thua xa tôi. Linh đang cố nhắc đến quá khứ của Thi. Thi chạy đến và, chát, năm ngón tay in trên mặt Linh. Là Thi, Thi quát, trước khi nói mày nên suy nghĩ. Mày và mẹ mày cũng là loại lẳng lơ cướp chồng. Cướp cha người khác để leo lên chức phu nhân và tiểu thư về xa. Hai mẹ con mày cũng chỉ là gái điếm. Chát, lại là tiếng chói tai đó. Nhưng Thi không phải là người đánh mà là người bị đánh. Còn người đánh Thi không phải là Linh mà là Vũ. Vũ đã đánh Thi, năm ngón tay to in trên khuôn mặt trắng nõn của Thi. Mọi người đều nhìn Vũ. Băng đến đỡ Thi còn Minh chạy đến nắm cổ áo Vũ hét. Cậu có biết cậu vừa làm gì không dê dê? Vũ cũng ngạc nhiên về hành động của mình. Cậu vừa đánh Thi, đánh người con gái mình yêu. Thi lạnh lùng nói, Lê Dương Thiên Vũ, Nguyễn Hà Uyên Linh, từ nay tôi Trần Hoàng Anh Thi sẽ cho hai người biết thế nào là sống không bằng chết. Nói rồi Thi quay lưng bước đi với trái tim vỡ nát. Vũ nhìn theo bóng Thi mà nuốt nước mắt ngược vào tim. Thi đi đến cánh đồng hoa Hoài Hương ngày nào hai người hẹn hò. Anh hứa sẽ cùng em vượt qua mọi thử thách. Anh nói thật chứ, ừ, anh sẽ khiến cho em là cô dâu hạnh phúc nhất dù có gì ngăn cách. Nghe câu này em hạnh phúc rồi. Từng ký ức từ đâu ùa về. Thi khóc, khóc ối tình đầu tan vỡ. Hình như mỗi lần Thi khóc thì trời khóc cùng Thi vậy. Thi khóc to hơn, mưa cũng mạnh hơn, Thi ngước mặt lên trời. Nói, Thiên Vũ, tạm biệt anh, giờ đây mỗi người mỗi ngã. Mọi người đứng từ xa nhìn Thi mà không kìm được nước mắt. Băng ôm Hòa nói, hức, tên Vũ khốn kiếp, sao lại hành hạ Thi ra nông nỗi này chứ? Hòa chỉ biết ôm Băng vỗ về. Hòa coi Thi như em gái. Nhìn Thi và thằng bạn như vậy Hòa cũng xót lắm chứ nhưng là người ngoài cuộc Hòa biết làm gì hơn. Còn Minh, mối tình đơn phương ngần ấy năm chưa bao giờ được đáp trả nhưng sao Minh vẫn không đưa hình ảnh Thi ra khỏi tâm trí? Nhìn cô gái nhỏ như vậy tim Minh như cắt từng khúc vậy. Đau lắm, chỉ có Minh mới hiểu nỗi đau Thi đang chịu đựng cách chương.